Thế giới tiên hiệp, chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi trước tiên các loại, nếu như có thể có người đột phá ta đạo phòng tuyến này, có thể để cho các ngươi đi vào tùy ý đứng ở ải thứ ba lối vào. Diệp Vân bên hông tử ảnh thần kiếm xen vào mặt đất, ngữ điệu nhàn nhạt nhưng có cỗ không thể trái nghịch khí thế. Bắc Minh đạo nhân đám người hai mặt nhìn nhau, không cam tâm cũng không dám tiến lên. Đằng trước tại sao là một cái kim đan cảnh tiểu tử? Xa xa 7-8 đạo bóng người bay lướt tới, nhìn thấy Diệp Vân che ở lối vào, không khỏi giận tím mặt. Lời nói trong đó hai người lập tức ra tay, áp lực mênh mông phóng thích ra, tự hồ muốn Diệp Vân xé rách. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, 10 ngón kéo ra kiếm khí hoành bắn ra, 10 đạo kiếm khí phả vào mặt dường như cơn lốc xé rách da rẻ, phàm là bị kiếm đạo nhìn quét người đều không ngoại lệ, đều là thân thể run lên, không cách nào nhúc nhích. Những người kia lại nhìn về phía Diệp Vân thời gian, trong mắt ngoại trừ kính nể càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Không biết tiền bối lần này cử động là ý gì, chẳng lẽ là muốn ngăn cản chúng ta tiến nhập tòa miếu cổ này cửa thứ ba thoát thai hoán cốt nơi à? Sợ hãi nhìn Diệp Vân, trong đó một cái không cam lòng người mở miệng hỏi. Không biết các vị có thể hay không cho tại hạ 3 canh giờ, như là thời điểm đến rồi, tại hạ sẽ làm sẽ không ngăn chờ. Không có không giảng đạo lý, Diệp Vân liền với bọn hắn giảng đạo lý cười nhạt mở miệng nói. Tiền bối nên cũng biết chúng ta mấy cái này khổ cực đột phá của miếu cửa ải thứ hai chính là vì trong đó ghi lại sinh chi trì, như là tiền bối không muốn để chúng ta tiến vào cái kia ta mấy người đã không còn gì để nói. Thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Diệp Vân sẽ nói không để cho bọn họ tiến nhập, lại không nghĩ rằng chỉ cần chờ đợi 3 canh giờ, huống hồ ở này bên trong tòa miếu cổ có thực lực bản cũng rất ít, 3 canh giờ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nhân tiện thăm dò cái này chỉ có kim đan cảnh hơi thở người. Không biết tiền bối họ gì tên gì, sư xuất gì cửa A, chẳng lẽ là Vấn Kiếm Sơn Trang người hay sao? Nhìn Diệp Vân cắm ở khoanh chân nơi dựa vào xa một chút tử ảnh thần kiếm, có người hiếu kỳ hỏi. Vấn Kiếm Sơn Trang, Diệp Vân nghe được không biết là ai đã nói sau, khóe miệng phác họa một nụ cười. Vấn Kiếm Sơn Trang đệ tử nội môn, Lam Thiên Hành, không biết các vị có thể từng nghe qua? Hừm, không từng nghe quá. Chỉ sợ là Vấn Kiếm Sơn Trang ẩn giấu thiên tài tuyệt thế, nguyên anh cảnh thất trọng ẩn thế cao thủ. Không nghĩ tới Vấn Kiếm Sơn Trang ngoại trừ cái kia Lam Thiên ở ngoài, này Lam Thiên Hành cũng giống như thế tuyệt vời. Thanh âm ồn ào vang lên, Diệp Vân nghe được người trước mặt lẫn nhau tranh luận thời gian, nhưng là cười không nói, bây giờ chính mình kết quả mong muốn đã đạt được này bẩn nước đã dội về Vấn Kiếm Sơn Trang, đến thời điểm coi như là Vấn Kiếm Sơn Trang người không thừa nhận chỉ sợ cũng đã ở trong lòng mọi người có vẻ bất mãn. Thời gian trôi qua chờ đợi trong đám người nhiều hơn không ít, trong đó đại đa số đều là đang bị Diệp Vân dạy dỗ phía sau, mới an tĩnh chờ đợi, phần nhỏ mới là thấy được Diệp Vân dạy dỗ người sau tự giác thực lực hay là miễn cho bị bắt nạt, lựa chọn sau lưng đội ngũ, yên tĩnh xếp hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay đầu Vấn Kiếm Sơn Trang người cũng thật là đủ cuồng vọng, dĩ nhiên trực tiếp chặn ở cửa ải không khiến người ta tiến vào, coi như là Nguyệt Thần Cung bên trong người cũng sẽ không như vậy đi. Cái kia hết cách rồi, Nguyệt Thần Cung cao thủ không nhất định sẽ tới nơi này, dù sao đại tông môn khả năng không lọt mắt nơi này bảo tàng. Thế nhưng Vấn Kiếm Sơn Trang không giống nhau, bọn họ nằm ngang đây. Xuyệt nhỏ giọng một ít họa là từ miệng mà ra. Một bộ phận người lặng lẽ đang thảo luận, trong đó phần lớn lời nói đều là cùng Diệp Vân có quan hệ, dù sao có liên quan với trong môn phái ẩn giấu thiên tài tuyệt thế, loại tin tức này vẫn là rất phong bế, bây giờ may mắn gặp được trong lòng cũng là tràn đầy cuồng nhiệt cùng chờ mong. Chỉ bằng vào một thanh kiếm lấy kim đan cảnh chân khí liền có thể quét ngang tại chỗ, thực lực như vậy đã để các vị nguyên anh cảnh tu sĩ cảm thấy khó có thể tin tưởng được, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Vân tất nhiên là ẩn nặc tu vi, nhất định là nguyên anh cảnh hậu kỳ cao thủ. Mặc kệ Diệp Vân chân chính là cảnh giới đến cùng ở cái tình trạng gì, tất cả mọi người biết giờ khắc này bọn họ vẫn là an tâm chờ đợi cho thỏa đáng. Diệp Vân biết, bọn họ cũng đồng dạng biết, cho nên mới sẽ không làm cái gì tập thể phản kháng hành vi, cũng là sợ ở này phản kháng bên trong Diệp Vân tử ảnh thần kiếm nhẹ nhàng vung lên, chỉ sợ thì sẽ có người chết đi. Vạn nhất là của mình lời, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn, cũng không phải vĩnh viễn không vào được, há tất như vậy. Huống chi coi như là vĩnh viễn cũng không vào được, đối với bọn họ tôi nói cũng không có cái gì tổn thất, bất quá là lãng phí một chút thời gian mà thôi, thời gian cùng sinh mệnh so với còn là sinh mệnh trọng yếu hơn. Tiền bối, Linh Nhi đã tu luyện được rồi, hơn nữa còn chiếm được một cái hạ phẩm linh khí đây. Ngay ở Diệp Vân nhắm mắt trong thời gian, Kim Linh Nhi vui mừng thanh âm dường như chim hoàng yến giống như truyền lọt vào trong tai. Diệp Vân trong mắt hiện ra ý cười, nhìn mọi người, khẽ mỉm cười nói. ta mà ly khai một hồi, nếu là có người mong muốn, liền thay ta thủ tại chỗ này, đem quy củ nói cho người đến sau, như là làm tốt lắm, ta Lam Thiên Hành liền cho hắn một cái ngân nguyệt khải, như là hoàn thành rất tốt, vậy thì cho ngươi vạn khối trung phẩm tiên pháp cơm linh chi thạch. Này còn thật là hào phóng a, ngân nguyệt khải cũng đã là hạ phẩm tiên khí, dĩ nhiên như vậy dễ dàng tặng cho người, huống chi vạn viên trung phẩm tiên linh chi thạch, đây là muốn dùng tiên linh chi thạch thu mua nhân tâm sao? Huyền náo lại nổi lên, Diệp Vân lại không nhiều thời giờ như vậy nghe, ngược lại mục đích đã gần như đạt đến, những người này nên có cường giả đi tới bảo vệ, mà hắn tiếp đó chính là muốn đích thân đi trong đó lĩnh hội sinh chi chi thần kỳ. Hy vọng này sinh chi chi dược hiệu, có thể đối với trong cơ thể ta lửa độc có hiệu quả tốt nhất. Chậm rãi đi ở trên bậc thang, Diệp Vân thả mắt nhìn đi, dưới thân ở ngoài tất cả đều là hắc ám, phảng phất đặt mình trong cùng một thế giới hư ảo. Kiếm đạo lão tổ có thể mang tòa này ảo trận giải trừ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân ở trong lòng cùng kiếm đạo lão tổ trò chuyện, ở một lần nữa dùng đôi mắt nhìn đi thời gian, lạnh lùng đồng, vô số chỉ độc nhãn bơi lội ở Diệp Vân bốn phía, màu trắng bên trong một chút đen kịt, dường như ánh bình minh sắp phá hiểu lúc cái kia sợi biến mất tối tăm, dằn vặt nhân tâm. Cũng có thể, ngươi mà chờ một chút, kiếm đạo lão tổ từ tốn nói, thần thức đột nhiên tản ra. Xem ra ngươi cũng cảm giác được sinh chi trì sẽ để cho ngươi tiêu tan đi. Bỗng nhiên, Diệp Vân nhắm hai mắt lại, chân khí trong cơ thể không được lưu động, trong cơ thể lửa độc tựa hồ cảm nhận được cái gì, điên cuồng tàn phá. Không tiếng động cô đơn, Diệp Vân kinh mạch nơi đã có mảng lớn máu tươi cực kỳ chật vật leo lên bậc thang, Diệp Vân biết được Kim Linh Nhi cùng Kim An cũng đã bị truyền tống đi ra ngoài, hiện ở mảnh này ảo cảnh trong đó thật giống chỉ có chính mình một người, mà tòa này ảo trận lại là đặc biệt nhằm vào mình. Xem ra là muốn đem Diệp Vân trong cơ thể lửa độc lần thứ hai gợi ra ý nghĩ trong lòng, không thể bảo là không ác độc, bất quá biết trong cơ thể hắn có lửa độc người hẳn rất ít, như vậy này nhắm vào mình ảo trận, hẳn là Nguyệt Vương chiều cô gái kia bố trí, hoặc là xúc động. Diệp Vân ngầm thầm nói, Nguyệt Vương chiều người phụ nữ kia, như là chờ ta trở về đỉnh cao, nhìn ngươi muốn lấy cái gì trả lại tội lỗi của ngươi. Sát ý ở trong mắt Diệp Vân bồi hồi, nhưng coi như là bị sát ý bao phủ, bình tĩnh cũng vẫn ở chỗ cũ, không làm chuyện vớ vẩn, ở trong chớp nhoáng này, Diệp Vân lạnh lùng nhìn về phía đã phá vỡ ảo trận, phát hiện sinh chi trì vẫn còn ở thời gian, thở phào nhẹ nhõm, trì hoãn thân thể tiến vào bên trong. Trong khoảnh khắc một luồng ấm áp từ tứ chi các nơi truyền đến, phảng phất có trẻ nhỏ giọt thanh lưu hối vào bên trong cơ thể, để Diệp Vân cảm nhận được vô cùng thoải mái, sinh chi chi quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng thật là thoải mái a, loại này buông lỏng cảm giác ta nhưng là đã lâu đều chưa từng có. Diệp Vân không khỏi hít một hơi, cười nhạt cùng kiếm đạo lão tổ giao lưu. Tuy rằng nơi này dược trì rất bình thường, nhưng đối với tiểu tử ngươi tới nói cũng là có thể, dù sao không phải là mỗi người đều có thể cùng năm đó ta xa xỉ so sánh. Cười nhìn về phía đắm chìm trong sinh chi trì bên trong Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cười nói. Trong cơ thể ta lửa độc đã có rõ ràng hóa giải, ta chỉ phải đem này sinh chi trì dược lực hấp thu, liền có thể chuyển biến tốt. Diệp Vân đưa tay ra, nhìn phía trên màu đỏ thắm mạch đập đã dần dần chuyển biến tốt, không từ mở miệng hỏi. Ha ha, ngươi thật sự chính là quá trẻ tuổi a, nếu quả như thật có thể như vậy thì tốt chuyển, vậy ngươi liền quá khinh thường lửa độc. Kiếm đạo lão tổ lạnh rên một tiếng, tùy tiện nói. Nếu là muốn đem bên trong cơ thể ngươi lửa độc triệt để bài trừ, cực bắc xương hàn chi địa băng linh tinh nhất định không thể thiếu. Diệp Vân con mắt híp lại, trong lòng tâm tư tung bay. Là có thần chí băng linh đản sinh ra bản nguyên sao? Nếu là có thể đem hấp thu, đích xác có thể cùng trong cơ thể ta no đủ dị thường hỏa linh khí trung hòa, giữa hai người sinh ra hiệu quả, nói vậy có thể để ta bây giờ kim đan cảnh 7 tầng đạt đến trung giai, đến rồi vào lúc ấy ta liền có thể thâm nhập tu di bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cái gì cũng chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, chân chính bảo vật e sợ đều bị tu di đạo nhân chôn giấu ở tu di bảo tàng bên trong 5 tầng vị trí trung tâm, nếu như có thể được một ít chân chính thiên tài địa bảo, như vậy chuyến này liền coi như không có uổng phí đến. Ngay ở Diệp Vân chuẩn bị chính thức bắt đầu hấp thu dược lực thời gian, dị biến xảy ra lần nữa, nguyên bản Diệp Vân kinh mạch nơi màu đỏ thắm kinh mạch phảng phất không biết chuyện gì xảy ra, sắp tới đem lui ra Diệp Vân hai tay thời gian, trong giây lát lần thứ hai tỏa ra chói mắt hồng quang, lần thứ hai che kín hai tay. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ này sinh chi trì bên trong cũng bị người động tay động chân? Lạnh rên một tiếng, Diệp Vân liền đã rõ ràng sinh chi trì e sợ cũng bị người phụ nữ kia động tay động chân. May là hắn cùng kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn đều cực kỳ mạnh mẽ, lần thứ hai đem lửa độc phong ấn áp chế xuống, nếu không thì chỉ sợ đôi tay này cánh tay đều sẽ bị phế. một cái không có thể sử dụng hai tay người coi như là linh lực cùng chân khí như thế nào được kiếm đạo như thế nào xuất chúng, bất quá là một cái hơi hơi hiểu được một chút pháp tắc ngớ ngẩn thôi. Nữ nhân này cũng thật là nhẫn tâm, chờ ta khôi phục đỉnh cao ngày, chính là ngươi ngã xuống thời gian. Diệp Vân hung hăng nói, hắn cùng với kiếm đạo lão tổ liên thủ, rốt cục đem lửa độc lần thứ hai phong ấn, nếu không thì cũng chỉ có thể đi thử nghiệm nghịch thời gian trận. Một khi ở đây mở ra nghịch thời gian trận coi như là có thể thành công cũng sẽ bị những này nguyên anh cảnh người phát hiện, mà một khi nghịch thời gian trận khởi động, như vậy lấy Diệp Vân trạng thái bây giờ rất có thể mất đi chiến đấu lực, như vậy bọn họ thì sẽ cùng nhau tiến lên, nháy mắt đem Diệp Vân chém giết. Được rồi, gần như có thể bắt đầu hấp thu. Ở Diệp Vân ý nghĩ không ngừng phiêu lánh thời gian, kiếm đạo lão tổ thanh âm chậm rãi nói. Sinh chi chỉ bên trong tay chân đã được giải quyết, nhanh như vậy liền giải quyết rồi sao? Nhìn tay của mình cánh tay một lần nữa xuất hiện màu đỏ thắm kinh mạch, Diệp Vân nhìn xuống trong cơ thể sao động bất an hỏa linh khí, không hiểu nói. Vì sao một lần này lửa độc sẽ bị áp chế nhanh chóng như vậy? Ai nha, đây không phải là rất dễ dàng sao, lại không phải là cái gì chuyện rất khó, cái kia tiểu nha đầu nên chỉ là thả một chút sinh sôi lửa độc sống động thuốc, chỉ là chuẩn bị trêu đùa ngươi một chút đi, hẳn là thăm dò ngươi một hồi, hay hoặc là muốn nhìn một chút thực lực của ngươi, đến tột cùng có thể hay không cùng nàng ở trong tầng thứ hai thu được nhật nguyệt chi hồn. Kiếm đạo lão tổ tức giận trả lời, vừa nãy Diệp Vân trong cơ thể lửa độc bạo phát cũng là sợ hết hồn, mà khi hắn triển khai thần thông áp chế lại phía sau, liền phát hiện xa so với chính mình tưởng tượng ung dung, liền có thể suy đoán Nguyệt Vương triều nữ tử vì chuyện gì. Thì ra là như vậy, chỉ là thăm dò sao, người phụ nữ kia cũng thật là quá đáng a. Diệp Vân trong tay không trệ thạch chậm rãi thả về trong lòng, đồng thời chân khí khổ luyện ra, như dao long vòng quanh người giống như hiện ra, Diệp Vân đem toàn bộ sinh chi trì dược lực toàn bộ tập trung vào một chút muốn cô đọng vào trong thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầy không phải là càng quá đáng, vạn nhất bị cái kia chút bên ngoài chờ lâu như vậy người biết, bọn họ khổ sở chờ đợi sinh chi trì lại bị một mình ngươi tiêu hóa hết, chẳng phải là muốn tức điên. Nhìn Diệp Vân không ngừng hấp thu toàn bộ sinh chi trì tinh hoa, kiếm đạo lão tổ tay cầm một chuỗi cực kỳ giống biển lửa chuỗi hạt, vui vẻ mở miệng, bất quá trong mắt ý cười, ngược lại là hết sức chống đỡ Diệp Vân cách làm như vậy. Người không vì mình, trời chu đất diệt, Diệp Vân cách làm như vậy không những không có gì không đúng, ngược lại là hết sức chính xác, tu hành một đường vốn là phải dựa vào chính mình, tư chất thiên phú, tất cả những thứ này đều là tiên thiên ban tặng, hậu thiên muốn phải cố gắng tranh đoạt lời, chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Vân ý tưởng như vậy không có sai lầm, thậm chí nói ở bên ngoài bất cứ người nào, như là điều kiện cho phép cũng sẽ làm như vậy, đây không phải là ích kỷ, mà là phù hợp thiên ý, phù hợp thế gian này hết thảy đạo lý. Chỉ cần là vì mình, coi như là một ít quý trọng đồ vật cũng có thể từ bỏ, có loại ý nghĩ này người nhiều không kể xiết, hà tất quá quan tâm ngoại nhân cái nhìn, Diệp Vân làm chỉ cần mình trong lòng không có rơi xuống bóng tối, sẽ không hối hận là được. Hơn nữa, mặc dù bọn họ phát hiện ngược lại cũng sẽ không có người nhớ Diệp Vân, bọn họ biết đến, chỉ có vấn kiếm sơn trang bên trong thiên tài tuyệt thế, Lam Thiên Hành mà thôi. Cách chương.